Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 229, biết chút đơn giản hỏa độn thuật. Tiểu quỷ, ta càng ngày càng không thích ngươi. Đại cáp Mô Ban Tơ đảo cặp mắt trắng dã, khó chịu nói rằng, ngươi về sau đừng lại dùng loại này cư cao lâm hạ giọng điệu nói chuyện với ta. Biết không, ngươi có thích ta hay không cũng không đáng kể. Ngược lại ngươi là của ta thông linh thú, phải nghe theo ta mệnh lệnh. Colossus vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như ngươi không phải nghe, ta cũng không có biện pháp gì. Ngươi đại khái có thể trơ mắt nhìn những thứ này tiểu nê thu đem Konoha thôn triệt để hủy diệt. Ngươi, Ban Tơ giận dữ, thế nhưng, nó lại không có biện pháp gì. Nơi này là Konoha thôn, mà hắn lại là Jiraiya cùng Namikaze Minato hai người thông linh thú. Cảm tình sâu đậm, cũng không thể trơ mắt nhìn Konoha thôn bị hủy đi thôi. Ghê tởm, nó hung hăng trợn mắt nhìn Colossus liếc mắt, sau đó nói, chờ ta đem các loại chết tiệt tiểu nê thu toàn bộ giết sạch sau đó. Trở lại tính sổ với ngươi, nếu không muốn chết liền tất cả đều cút cho ta xa một chút. Ban Tơ đưa mắt nhìn sang cách đó không xa đang trừng lớn con mắt gắt gao nhìn bên này một đám người. Giống to, chiến đấu kế tiếp liền không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Là, vâng, đúng, Ban Tơ đại nhân, lập tức, Anbu, người thật nhanh hướng về xa xa thối lui. Được rồi, cản trở người đã đi rồi. Ngươi có thể chạy, Colossus thản nhiên nói, ngươi cầm miệng cho ta. Xú tiểu quỷ, Ban Tơ khó chịu mắng, bất quá, nó nhưng cũng bắt đầu đem thân thể chậm rãi nằm xuống tới. Đem lưng đeo đại đao giữ tại lại chảo bên trong, chuẩn bị đối với những cái này đại xà phát bắt đầu công kích. Tê, tê, tê, ngoặc kép chấm chấm, mà ở Ban Tơ làm chuẩn bị thời điểm, xa xa đại xà cũng đã phát hiện nó, đều từ chu vi qua đây, phun ra nuốt vào lấy lưỡi, to lớn đầu rắn một Shinichi lui, bày ra tư thế công kích, oanh. Trong lúc bất chợt, đại địa mãnh liệt run rẩy động, Ban Tơ cường tráng tứ chi hung hăng chống xuống đất một cái. Theo một cỗ to lớn lực phản tác dụng, thân thể của nó ngay lập tức sẽ giống như là đạn pháo giống nhau bắn đi ra. Xoát, thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, nhưng động lại bén nhạy kinh người. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trong nháy mắt liền nhào tới một cái cự xà trước mặt. Nó hữu chảo bên trong đại đao hung hăng bổ ra, giống như một dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, chém về phía cự xà bảy tấc yếu hại. Bởi Ban Tơ tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên cái cự xà căn bản là không phản ứng kịp. Ngơ ngác đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, giống như là một cái cùng đợi bị đánh trúng bia cố định ngọn giống nhau. Trong nháy mắt đã bị chém vào yếu hại. Phốc phốc, huyết quang băng hiện, huyết vũ bay lả tả. Cự xà thân thể cao lớn bị Ban Tơ từ bảy tấc địa phương vươn người chặt đứt. To lớn đầu rắn bay chéo ra ngoài, mà nửa thân dưới lại nhưng ở không ngừng mà vặn vẹo. Dường như đối với chính mình tử vong rất không cam tâm. Thật là lợi hại, xa xa, một cái, Anbu. Dùng sức huy động cánh tay, kích động hô to, thật mạnh, không hổ là năm đó đệ tứ Hokage đại nhân thông linh thú. Một cái khác hưng phấn nói, vậy mới tốt chứ, làm chết những thứ này chết tiệt cá trạch. Ngoặc kép chấm chấm, tê, tê, tê, ngoặc kép chấm chấm, Ban Tơ đột nhiên tập kích mặc dù một kích giết trong nháy mắt một cái cự xà. Nhưng khác mấy con rắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Từng cái há to miệng hướng về Ban Tơ cắn xé mà đến. Tốc độ của bọn họ mặc dù không kịp nổi Ban Tơ mới vừa tốc độ. Nhưng cũng khá kinh người. Hơn nữa chúng nó phân biệt từ bốn phương tám hướng công tới. Lập tức để Ban Tơ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cần giúp không? Colossus trong ánh mắt quang mang lóe lên, hỏi, câm miệng, Banter áo não nói rằng, bất quá là một ít tiểu nê thu mà thôi, cũng không phải vạn xa, làm sao có thể không biết làm sao ta. Trong lúc nói chuyện, hắn hữu chảo bên trong trường đao cư nhiên lập tức giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó giống như phong xa giống nhau thật nhanh xoay chuyển được. Xoát xoát xoát, trong sát na, ánh đao xoàn xoạt, hàn khí bức người, sáng chói ánh đao đem Banter vững vàng bảo hộ ở bên trong. Ta đi, thực sự thành tinh, Colossus trừng mắt nhìn, trong lòng yên lặng nói rằng, Banter lại có thể giống người giống nhau thi triển một ít đao pháp. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Phốc phốc, phốc phốc, công tới ngũ cái cự xà bên trong có hai cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có dừng thế công của mình, đầu bị cuốn vào sáng chói trong ánh đao. Chết oan chết uổng, mà còn dư lại ba cái lại chật vật lui về. Trong lúc nhất thời không còn dám tùy tiện tiến công, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thảo nào nói giọng điệu lớn như vậy, Colossus cười cười, nói rằng, Hanh, Banter lạnh rên một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi sẽ hỏa độn nhẫn thuật sao? Làm sao vậy? Colossus hỏi, ta lười cùng những thứ này tiểu nê thu chiến đấu. Đơn giản là có thất thân phận của ta. Banter ngạo nghễ nói rằng, chiêu tiếp theo, ta muốn đem nó nhóm toàn bộ giải quyết hết. Tiết kiệm phiền toái, bất quá, ngươi cần ta lấy hỏa độn thuật tương trợ. Có phải hay không? Colossus hỏi, xú tiểu quỷ, hãy bớt xàm ngôn đi, ta chỉ hỏi ngươi có hay không hỏa độn thuật. Banter nói rằng, sẽ đơn giản một chút hỏa độn thuật. Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, nói thí dụ như, hỏa long viêm đạn gì gì đó. Phốp, Banter kém chút không có một ngụm thủy phun ra ngoài. Hỏa long viêm đạn đây chính là cấp hỏa độn thuật A. Quy lực mạnh mẽ, ngươi lại còn nói con biết một chút quả thực hỏa độn thuật. Quả thực, không biết xấu hổ, ta dùng cốc dầu, ngươi dùng hỏa độn, chúng ta sử dụng tổ hợp nhẫn thuật, một lần hành động đưa bọn họ triệt để tiêu diệt. Banter trầm giọng nói rằng, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, Colossus không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp hai tay kết ấn. Sau đó hét lớn một tiếng, từ trong miệng phụt lên ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Cùng lúc đó, Banter há mồm phụt lên ra đại lượng cốc dầu. Những thứ này cốc dầu vừa gặp phải Colossus hỏa độn, lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, trong sát na, phương viên trăm mét đều hóa thành hừng hực biển lửa. Hỏa quang trùng thiên, long long long. Đáng sợ hỏa diễm giống như là sóng thần giống nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, trong nháy mắt liền đem còn dư lại cự xà toàn bộ lồng chùm lên bên trong. Cái loại này nhiệt độ cao thật là đáng sợ. Mặc dù là cách xa nhau vài trăm thước, những cái này, Anbu, vẫn như cũ mồ hôi như mưa rơi. Bọn họ cảm giác mình giống như là ngồi ở một cái lò lửa lớn bên cạnh giống nhau. Quá mức nóng cháy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.